tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 826, biện pháp cùi bắp, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cả ngày, Lã Mông đều mang theo 100 binh sĩ Lang Nha Doanh đi theo phía sau đại quân của Mã Đằng. May là tất cả binh sĩ đều mang đủ lương khô, mới không bị đói bụng. Hoàng hôn ngã về phía tây, khi Thái Dương hạ xuống phía tây, Lã Mông rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi theo đại quân của Mã Đằng liên tục cả ngày, tinh thần cứ căng thẳng, quả thật mệt mỏi. Trương Hổ thấy Lã Mông thả lỏng xuống, nói, lão đại quân của Mã Đằng vẫn đang tiếp tục lên đường. Lã Mông nhíu mày, trong lòng liền thở dài. Mã Đằng này thật đúng là biết hành hạ người khác, trời cũng đã tối, mà vẫn tiếp tục lên đường. Cứ theo đà này, đại quân do Lã Mông xuất lĩnh cũng phải tăng tốc độ, nếu không lúc Mã Đằng đã chiếm được huyện Tân Bình, bọn họ còn chưa chiếm được huyện Hoè Lý. Dựa theo mưu kế của Pháp Chính, bước đầu tiên phải chiếm huyện Hoè Lý, sau đó cùng đại quân của Vương Sán vây công Mã Đằng, mới có thể vây khốn Mã Đằng. Nhưng mà, một khi Mã Đằng chiếm được thế chủ động, liền biến thành Mã Đằng phát binh vây công đại quân Vương Sán trước. Cục diện như vậy chính là dành thời gian với nhau. Ai nhanh hơn một bước, người đó liền có thể lấy được nước cờ trên. Lã Mông biết tầm quan trọng của sự việc, tất nhiên không dám chậm trễ. Hắn đứng nguyên tại chỗ, thở dài một hơi, tiếp tục mang binh đuổi theo đại quân của Mã Đằng. Mặc dù bóng đêm mờ mịt, nhưng binh sĩ của Mã Đằng thắp đốt lên, bó đốt cháy hừng hực chiếu sáng cả vùng đất, chiếu sáng cả không trung, khiến cho Lã Mông có thể dẫn binh nhìn rõ sơn đạo, không đến mức bị đường núi lởm chởm ảnh hưởng. Đêm khuya, đại quân của Mã Đằng rốt cuộc ngừng lại. Sau khi Lã Mông nhìn thấy, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Những người Tây Lương này quá liều mạng rồi, khiến người ta không nói nên lời. Chỉ là đi đường, không ngờ đi từ sáng sớm đến đêm khuya, có điều như vậy cũng tạo cho Lã Mông áp lực cực lớn. Thời gian của bọn họ dư giả hơn, chắc chắn tới huyện Hoè Lý sớm hơn Mã Đằng, nhưng Mã Đằng đi đường như vậy, khiến Lã Mông phải thay đổi tốc độ hành quân. Đại quân của Mã Đằng dựng trại đóng quân, binh sĩ dưới trướng đã sớm uể oải không chịu nổi, đi ngủ thật sớm. Trong doanh địa cực im ắng, không có chút động tĩnh. Những binh sĩ tuần tra kia dường như vô cùng tự tin, hoặc là cho rằng đại quân của Vương Sán đã đi tới huyện Tân Bình, cho nên rất quả quyết rằng từ huyện Hoè Lý chạy tới huyện Tân Bình sẽ không gặp phải quân địch. Vì vậy, binh sĩ thủ doanh đều vô cùng lơi lỏng, cũng không phải cứ 5 bước một tốp, 10 bước một người canh gác, chỉ phái mấy binh sĩ thủ doanh. Do đó, xác suất thành công của Lã Mông cũng tăng hơn nhiều. Sau khi đại quân của Mã Đằng nghỉ tạm ước chừng một canh giờ sau, tất cả ánh đèn trong doanh địa đều tắt ngấm. Điều này cho thấy tất cả mọi người trong doanh đã ngủ rồi. Bọn người Trương Hổ cùng Lã Mông nấp ở bên cạnh đường, nhìn chằm chằm doanh địa. Hắn nhìn thấy đèn tắt, chỉ còn lại mấy bó đuốc trong doanh địa đang cháy, khẽ lên tiếng. Lão đại, chúng ta có thể hành động rồi nhỉ? Là mò vào đi, hay là làm sao? Lã Mông nghiêng đầu qua, khẽ mắng. Tiểu tử ngươi là óc thối, hay là óc heo? Người ta có hơn 8 vạn binh sĩ ở bên trong, ngươi không ngờ định mò vào. Chúng ta không có ai tiếp ứng, cũng không có ai ủng hộ, tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Dưới tình huống như vậy, góc truyện audio.com, người muốn đi chịu chết ta không ngăn cản, nhưng mà tự đi đi. Trương Hổ gãi gãi đầu, cười hắc hắc, Lưu Dương hỏi tiếp, lão đại, chúng ta làm sao dẫn dụ bọn chúng ra? Lã Mông nói, cái này thì dễ thôi, các người một người học chim hót, một người chạy thục mạng trong bụi cỏ, khiến binh sĩ tuần doanh trông thấy một bóng dáng mơ hồ. Trong lòng bọn họ hiếu kỳ, liền có thể hấp dẫn bọn họ đi ra. Trương Hổ nháy mắt mấy cái, cảm giác rất có đạo lý. Trong mắt hắn vừa chuyển, nói, Tiểu Dương Tử, người cởi y phục chuẩn bị chạy đi, ta học chim hót. Lưu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hổ, sau đó nhìn về phía Lã Mông, chờ Lã Mông căn dặn. Lã Mông nghe vậy, cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười không có hảo ý, nói. Hồ Tử, đề nghị này của ngươi đúng là không sai, có điều, là ngươi cởi quần áo chạy ở trong bụi cỏ, Lưu Dương học chim hót. Trương Hổ lộ vẻ nhăn nhó, nói, lão đại, không thể nào. Lã Mông vẻ mặt nghiêm túc căn dặn, tốt lắm, cứ như vậy thi hành mệnh lệnh đi. Lưu Dương nghe vậy, cười gật đầu đáp ứng, sau đó đưa tay đặt ở bên miệng, lập tức học chim hót. Lập tức tiếng chim hót trong trẻo vang lên. Lúc này, dưới bầu trời đêm không có chút âm thanh nào, đột nhiên xuất hiện tiếng chim hót khiến binh sĩ tuần tra ban đêm lập tức chú ý. Cả đám binh sĩ dừng lại, quay đầu quan sát, lại phát hiện trong bụi cỏ ngoài doanh địa có bóng người chạy nhanh. Bọn binh sĩ thấy vậy, khẽ rùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cổ nhân thờ phụng quỷ thần, những binh sĩ này có biểu lộ như vậy cũng là hợp tình lý. Sau khi giáo úy tuần tra ban đêm nghe thấy, trông thấy trên mặt bọn binh sĩ đều lộ ra vẻ sợ hãi, quát to. Vừa rồi chỉ là gió thổi cỏ lay thôi, không có gì lạ, tiếp tục tuần tra. Nhưng, bọn binh sĩ lại khẽ xì xào bàn tán. Trong bụi cỏ, Trương Hồ cúi đầu xuống, nói. Lão đại, không dùng được. Lã Mông quát, nói nhảm, ngươi mới thử một chút, đã nói không dùng được. Đừng gấp, chúng ta đợi thêm chút nữa, từ từ gợi lòng hiếu kỳ của bọn hắn, cuối cùng chắc chắn có thể thành công. Dừng một chút, Lã Mông thở dài nói. Đáng tiếc đại quân của Mã Đằng quá nhiều, hơn nữa binh lực lại không là phân tán. Nếu binh lực phân tán, chúng ta còn có thể dùng lợi dụ dỗ, bây giờ lại chỉ có thể sử dụng biện pháp cùi bắp này. Lưu Dương nghe xong, lập tức ngừng lại. Đợi chừng một phút, Lã Mông khẽ gật đầu, ý bảo lại bắt đầu. Chợt trong bầu trời đêm lại vang lên tiếng chim hót trong trẻo dễ nghe. Âm thanh kia vang lên ở dưới bầu trời đêm yên tĩnh, lập tức hấp dẫn binh sĩ đang tuần tra ban đêm. Bọn họ quay đầu lại nhìn, lại thấy một bóng người nhanh chóng biến mất ở trong bụi cỏ. Trong phút chốc tất cả binh sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Cùng lúc đó, một trận gió lạnh thổi qua. Những binh sĩ tuần tra ban đêm này liền rét run, cảm giác lòng bàn chân phát lạnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Giáo úy lúc trước mở miệng quát tháo trông thấy bộ dạng của cả đám binh sĩ, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn suy nghĩ một lát, nếu không giải quyết tình huống trong bụi cỏ ở ngoài doanh địa chỉ sợ cả buổi tối cũng không an bình. Vì vậy, giáo úy quyết định ra ngoài quan sát thử, chứng minh chỉ là gió thổi cỏ lay mà thôi. Giáo úy hét lớn một tiếng, tùy ý chọn ra 10 binh sĩ, đi ra ngoài doanh địa. Hắn làm như vậy, đơn giản là định chứng minh trong bụi cỏ không có quỷ quái, chỉ là tình huống do gió lạnh thổi qua tạo thành mà thôi. Giáo úy dẫn theo binh sĩ cầm, gocchuyenaudio.com, bó đuốc nhanh chóng ra khỏi doanh địa. Lã Mông thấy giáo úy cầm bó đuốc đi tới, trong đầu linh cơ vừa động. Hắn quay đầu lại hỏi, các người ai có tiền xu? Trong quân đội, binh sĩ rất ít sắt tiền xu ở trong người, phần lớn binh sĩ lang nha doanh đều lắc đầu. Cũng may, vì nhân số binh sĩ nhiều, cuối cùng cũng lấy ra được từng cái sâu tiền. Lã Mông nhận lấy tất cả tiền xu, lén đưa tay sờ trên mặt đất, sau đó từ từ dắt đồng tiền vào trong bụi cỏ tùm. Làm như vậy, hắn mới có cơ hội động thủ. Lã Mông mang theo binh sĩ vừa giải tiền, vừa lui về sau, từ bụi cỏ tùm lui vào trong rừng cây bên cạnh, khiến binh sĩ của doanh địa không cách nào nhìn rõ tình huống. Lã Mông làm như vậy, là vì không muốn cho binh sĩ doanh địa phát hiện tình huống. Bởi vì giáo úy dẫn theo binh sĩ ra ngoài, binh sĩ doanh địa cũng đang cẩn thận dò xét, cho nên Lã Mông phải thật cẩn thận, không thể có chút qua loa. Chỉ chốc lát sau, giáo úy mang theo binh sĩ chạy tới. Bọn họ cầm đuốc có thể thấy rõ thứ trên mặt đất. Trong lòng giáo úy cho rằng không có ma quỷ, vẻ mặt chính khí, hiên ngang đi tới trước cho nên không phát hiện tiền xu trên mặt đất. Nhưng mà binh sĩ sau lưng giáo úy lại khác, cả đám binh sĩ đều là cẩn thận dè dặt. Rất nhiều binh sĩ cứ nhìn chằm chằm dưới đất chậm rãi đi tới, sợ gặp phải ma quỷ. Khi binh sĩ sắp tới gần bụi cỏ, một binh sĩ hô nhỏ một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống. Binh sĩ dừng lại, lập tức hấp dẫn sự chú ý của binh sĩ khác. Theo sau đó, giáo úy cũng phát hiện tình huống trên mặt đất. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên mặt đất rải đầy tiền xu, hơn nữa hướng vào rừng rậm bên cạnh. Trông thấy tình huống như vậy, con mắt giáo úy lập tức tỏa sáng. Lã Mông trốn ở trong rừng sâu, nhìn thấy binh sĩ Mã Đằng ngừng lại, tâm cũng treo cao lên. Thành công hay không, đều ở thời khắc này. Cách chương.